Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ trên mặt anh đều có thể nhìn thấy được một tia khổ sở và tuyệt vọng. Tiểu gia, hôm nay phòng bếp có chuẩn bị đồ ăn ngài thích, có chân xào khôn khói, xào ốc cùng với gà quay, bạch cừu ốc đồng, phô mai cục cua, cà ri tôm canh cá, hồng trà cùng với bánh tráng. Nhiều chiếc chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống. Anh mặc một bộ quần áo màu trắng mềm mại ở nhà. Trong tay anh cầm một món đồ chơi tinh xảo với cái tên gọi là cửu liên hoàn. Theo động tác đi bộ, cửu liên hoàn phát ra tiếng leng keng thật là dễ nghe. Nhìn lão quản gia ân cần giới thiệu, anh hờ hững gật đầu, mặt không biểu tình gì, tiến về phía phòng ăn. Phòng ăn nhiều ra hết sức hài hòa, đèn thủy tinh treo ở trên cao phát ra ánh sáng nhu hòa. Đá hoa cương trên mặt đất câu nhiễm một chút hạt bụi. Ở trên bàn ăn đặt một bình hoa tulip lớn. Tiểu gia, bây giờ dọn thức ăn lên được chưa ạ? Quản gia nhà Nhiêu gia là một người anh tên là John, có gần 40 năm kinh nghiệm để làm quản gia, phục vụ qua rất nhiều chủ nhân, làm cho họ vô cùng hài lòng. Hiện giờ ông đang làm quản gia cho Nhiêu gia. Trên bàn ăn chỉ có mỗi một mình anh ăn tối. Từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện thì anh đã bắt đầu ăn một mình rồi. Trong phòng ăn, hai hàng người giúp việc đứng ở hai bên. Anh không nhìn họ, chỉ ngồi xuống bàn ăn, bàn tay vuốt ve cửu liên hoàn rồi đặt nó ở bên phải bàn. Tổng giám đốc. Tiếng bước chân từ phòng khách truyền tới. Người đi vào là Hàn Vũ, cậu là trợ thủ đắc lực của Nhiêu Chết, đi theo anh đã được 7 năm. 15 phút trước, con gái của tập đoàn Trường Nữ là Cả Hân đã đến tiện tới. Cô ấy hẹn cậu tối thứ ba này sẽ đi ăn tối. Nếu như cậu và cô ấy đi ăn tối, công ty của cô ấy sẽ tăng thêm 5% lợi nhuận hợp tác cho chúng ta. Nhiêu gia là một gia tộc lâu đời có hơn 100 năm lịch sử. Ông nội của Nhiêu Chết kinh doanh bất động sản, hy sinh hết cuộc đời cho công ty, làm cho công ty càng ngày càng lớn mạnh, có tiếng vang trong thương trường, có chi nhánh ở trong và ngoài nước. Nhiêu Chết là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Nhiêu gia, hiện tại đang làm tổng giám đốc của tổng công ty ở Đài Loan. Cha của Nhiêu Chết là người Anh Quốc, hiện tại đang quản lý thị trường ở hải ngoại. Mẹ của Nhiêu Chết là người Gender, là một nhà thiết kế thời trang nổi danh. Nhiêu gia ở Đài Bắc là một danh gia vọng tộc, những người muốn gả vào Nhiêu gia rất nhiều. Ban đầu người người được đề cử làm thiếu phu nhân của Nhiêu gia là Thượng Quan Nhô, đại tiểu thư của Thượng Quan gia. Hai người yêu nhau rất sâu đậm, nhưng phải nhắc đến chuyện xưa, vào đêm sinh nhật của Nhiêu Triết, đột nhiên anh tuyên bố vị hôn thê của anh là một người khác. Trong bữa tối ngày hôm đó, Thượng Quan Nhô bởi vì bị đả kích mà xảy ra tai nạn xe cộ, bất hạnh qua đời. Chuyện phát ngày kế, Nhiêu Chiết liền cho người đem vị hôn phê là Uông Chỉ Lan đưa ra nước ngoài du học. Hậu sự của Thượng Quan Nhu diễn ra rất long trọng, nhưng Nhiêu Chiết không có xuất hiện. Bởi vì trong thời gian diễn ra tang sự, anh dường như muốn đi theo Thượng Quan Nhu. Anh tự nhốt mình ở trong phòng, liên tục 3 ngày không ăn không uống, suýt chút nữa bỏ mạng, nhưng được người giúp việc kịp thời phát hiện mà cứu thoát. Sau sự việc đó, Nhiêu Chiết không có chết, nhưng cả người gầy hẳn đi. Ngược lại, Thượng Quan Nhu chết làm cho những cô gái kia âm thầm cảm ơn, bởi vì khi cô chết đi sẽ có ít người tranh giành địa vị thiếu phu nhân của Nhiêu gia. Cho dù hiện giờ Uông Chỉ Lan là vị hôn thê của Nhiêu gia, nhưng dù sao cô ấy cũng chưa cứ có cưới vào cửa, vậy thì sẽ không tạo thành uy hiếp cho họ. Những người âm thầm muốn làm vợ của Nhiêu chết rất nhiều, bao gồm cả là Cả Hân. Ánh mắt của Mạc Hàn Vũ rất mong đợi nhìn tổng tài của mình. Chỉ cần anh gật đầu đồng ý ăn bữa cơm này thì tập đoàn Nhiêu thị sẽ có một số lợi nhuận lớn. Bằng một tiếng, Nhiêu Triết vỗ xuống tay, ý bảo quản gia kêu người dọn thức ăn lên. Anh không thèm đưa mắt nhìn Mạc Hàn Vũ, mà chỉ chuyên chú chuẩn bị bữa ăn của mình, giọng nói không nhanh không chậm. Nói cho cô ấy biết, tôi không có thời gian. Ông chủ à, như vậy không tốt lắm đâu. Nói như thế nào thì Lạc tiểu thư cũng đã giá rồi. Cậu có nghe không hiểu lời của tôi nói sao hả? Trong giọng nói không có chất vấn, không có chỉ trích, rất bình thản như là một lời hỏi thăm, thế nhưng lại làm cho da đầu của Mạc Hàn Vũ tê dại, liên tục gật đầu không ngừng. Tôi sẽ giúp ông chủ từ chối bữa tiệc này. Đúng thật là, rõ ràng chỉ cần ăn một bữa cơm có thể kiếm ít nhất được 30 triệu, thế nhưng ông chủ của anh lại không làm. Tình huống ở Thượng Quan gia như thế nào rồi? Anh nhấp một hớp nước cất tiếng hỏi. Nghe nói rất là loạn, anh và em gái của cô ấy muốn chia tài sản của cô ấy, bọn họ muốn giải trừ quỹ từ thiện mà cô ấy đứng ra làm. Anh nghe xong, gương mặt lúc đầu còn bình thường, trong nháy mắt vẻ mặt của anh cực kỳ tức giận, vỗ mạnh tay lên bàn, làm cho cửu hoàn liên rơi xuống gắt bay ra ngoài. Đúng lúc hai người làm bưng thức ăn lên, cô gái đi trước không kịp né liền dẫm lên đó. hiểu rõ đó là việc yêu thích của thiếu gia. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net